Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, chương 973, bọc thép thiết nhân. 1. Làm sao không được? Lăng Trần tiếp lời hỏi. Nhân viên kỹ thuật chỉ hình ảnh theo dõi bên trong mấy tên công nhân. Nói ra, bọn hắn vừa mới vận tới mấy máy, đều là chuyên nghiệp khoan dụng cụ. Hơn nữa, bọn hắn lựa chọn khoan vị trí vừa lúc ở căn cứ ngay phía trên. Nếu như là bình thường thi công lời nói, bọn hắn không cần thiết tại mặt đất khoan. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đều là thượng đế tổ chức người. Muốn chui mặc căn cứ đỉnh chóp phòng ngự tường. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi nhíu nhíu mày đầu. Xem ra thượng đế tổ chức người còn không chịu hết hy vọng. Thế mà vận dụng đại hình máy móc. Nghĩ tới đây, Lăng Trần hỏi ý kiến hỏi. Nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, bọn hắn đại khái cần muốn thời gian bao lâu mới có thể chui mặc ngoài trụ sở bộ vách tường lấy. Bọn hắn có dụng cụ chuyên nghiệp, nhiều lắm là 4, 5 tiếng. Bên ngoài tầng kia tường bê tông tương đối dễ dàng chui mặc. Chỉ có bên trong tầng kia thép tấm cần hao phí thời gian rất dài. Lăng tiên sinh, ta đề nghị ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn. Ngàn vạn khác để bọn hắn đạt được. Lăng Trần nghĩ nghĩ, nhất thời cũng không biết rõ nên làm thế nào mới tốt. Một bên Đường Quốc Luân đề nghị nói, muốn không chúng ta phái người ra ngoài, vô dụng. Lăng Trần khoát tay áo nói, thượng đế tổ chức khẳng định ở bên ngoài bố trí nhân thủ. Một khi chúng ta phái người ngăn cản, vừa vặn như bọn hắn ý, bọn hắn hiện tại ước gì chúng ta mở ra lối ra. Vậy làm sao bây giờ? Trước đừng có gấp, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Ném câu nói tiếp theo, Lăng Trần một mình đi tại khống chế trung tâm, đi qua đi lại, suy tư đối sách. Một lát đi qua, Lăng Trần từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, tuyển bên trong một cái dãy số, ngón cái đặt ở bấm khóa bên trên, thần sắc có vẻ hơi do dự. Cái kia dãy số chủ nhân không là người khác, chính là Hạ Mộc Đồng. Lăng Trần càng nghĩ, duy nhất có thể nhờ giúp đỡ người đúng vậy Hạ Mộc Đồng. Bởi vì Hạ Mộc Đồng là cảnh sát, chỉ có Hạ Mộc Đồng mang theo cảnh sát ra mặt, mới có thể ngăn cản thượng đế tổ chức người. Dưới mắt, thượng đế tổ chức ở Đông Hải thị căn cơ chưa vững chắc, không dám tùy tiện cùng cảnh sát giao chiến. Bằng không mà nói, lúc đó dẫn tới chính phủ cao độ coi trọng cùng toàn lực chèn ép. Đến lúc đó, tình cảnh của bọn hắn sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Lần trước cùng chính phủ Trương Tiên Sinh tán gẫu qua về sau, Lăng Trần rất rõ ràng chính phủ thái độ. Trước mắt, chính phủ tuy nhiên biết rõ thượng đế tổ chức người chủ sử sau màn là Lăng gia, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Lăng gia nắm giữ tư nguyên quá to lớn. Nếu như diệt trừ Lăng gia mượn cơ hội trả thù. Lúc đó dẫn tới xã hội náo động, sau câu đem khó mà đoán chừng. Chính bởi vì cái này duyên cớ, chính phủ mới một mực bóng tối bên trong điều tra, sưu tập chứng cứ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính phủ phái Trương Tiên Sinh đi ra, đơn giản là muốn bí mật hành động, không cần chính phủ danh nghĩa tới đối phó Lăng gia. Cho nên, Lăng gia bây giờ có thể tạm thời an toàn. Chủ nếu là bởi vì chính phủ không muốn xé toang màng giấy kia. Một khi có người đâm xuyên màng giấy kia, sẽ chỉ dẫn tới chính phủ cùng Lăng gia đại chiến. Nếu như sự tình phát triển đến trình độ này, vô luận chẳng tốt cho ai cả. Nếu là đem Hạ Mộc Đồng gọi đến giúp đỡ, rất có thể sẽ gây nên thượng đế tổ chức cùng chính phủ ác đấu. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức thu hồi điện thoại di động, từ bỏ mời Hạ Mộc Đồng hỗ trợ suy nghĩ. Vô luận như thế nào, hắn tuyệt không thể trở thành chính phủ cùng Lăng gia ở giữa dây dẫn nổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lúc này, Lăng Trần đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu truyền đến một trận thanh âm ông ông. Cùng lúc đó, căn cứ trần nhà bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ bắt đầu. Lăng Trần, bọn hắn đã khai công. Nghe được Đường Quốc Luân tiếng nói truyền đến, Lăng Trần nói ra, ta biết rồi, chờ một chút, ta còn đang nghĩ biện pháp. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ gặp cháu nữ từ khống chế trung tâm bên ngoài đi đến. Nhìn lấy trong trầm tư Lăng Trần, cháu nữ hỏi, thế nào? Lăng Trần bất đắc dĩ, chỉ đỉnh đầu. Nói ra, bọn hắn đang khoan, cháu nữ quay đầu nhìn trên màn hình lớn hình ảnh theo dõi. Sắc mặt không được biến đổi, ta đi bên ngoài nhìn xem. Nói, cháu nữ cất bước liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đừng đi, Lăng Trần đuổi vội vàng kéo cháu nữ tay. Ngăn lại nói, hiện tại còn không phải đi ra thời điểm. Bọn hắn khẳng định phái người ở bên ngoài trông coi. Lại nói, Quý Cương cùng Trần Quyền Hạ là không rõ. Còn không xác định bọn họ có phải hay không ở bên ngoài. Lý do an toàn, tốt nhất đừng đi ra. Vậy làm sao bây giờ? Khó nói, trơ mắt nhìn bọn hắn chui mặc căn cứ đến lúc đó. Chỉ cần căn cứ phòng ngự vừa vỡ, chúng ta còn không phải như vậy muốn đối mặt bọn hắn cái này. Chấm ngoặc kép, Lăng Trần do dự một chút, nói ra, muốn không như vậy đi. Ngươi ở căn cứ ở lại, ta tìm người hỗ trợ nhìn xem. Dứt lời, Lăng Trần cầm điện thoại di động lên, bấm một cái dãy số. Nửa giờ đi qua, Lăng Trần, bọn hắn đã chui xuyên qua ngoài trụ sở bộ tường bê tông. Đường Quốc Luân nhìn lấy trên màn hình, lớn hình ảnh theo dõi, trầm giọng nói, nhanh như vậy. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, dựa theo bọn hắn dự đoán thời gian, chỉ ít cần 4-5 tiếng, thế nhưng là, lấy tình huống hiện tại đến xem, nhiều lắm là 2-3 giờ thời gian liền sẽ chui mặc căn cứ đỉnh chóp phòng ngự tường. Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần đột nhiên nghe được trong túi vang lên một trận chuông điện thoại di động. Lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số. Lăng Trần lập tức tiếp thông điện thoại, hỏi, Tư ca, tình huống bên ngoài thế nào? Các ngươi tốt nhất khác đi ra. Trần Quyền cùng Quý Cương bọn người ở bên ngoài trông coi. Dừng một chút, Trương Trọng Phong nói tiếp nói, Lục đệ, người ý của nhị ca là, chúng ta giúp ngươi đem Quý Cương dẫn dắt rời đi. Không được. Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói, như thế quá nguy hiểm, muốn đổi lại là địa bảng cao thủ, Lăng Trần sẽ không chút do dự đồng ý, nhưng là, Quý Cương cùng Trần Quyền đều là hàng thật giá thật thiên bảng cao thủ. Dù cho Từ Minh mấy người bọn họ liên thủ, cũng không nhất định có thể đào thoát, hắn nhưng không muốn bởi vì chính mình để Từ Minh bọn hắn lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Từ ca, người tiếp tục giúp ta nhìn chằm chằm, có biến lập tức cho ta biết. Nói xong, Lăng Trần cúp điện thoại, thẳng đi đến Đường Quốc Luân bên người, nhìn lấy trên màn hình lớn hình ảnh theo dõi nói, tòa này căn cứ có hay không phản chế hệ thống? Có là có, nhưng phản chế hệ thống đều tập trung ở cửa chính, địa phương khác không. Bất quá, chấm ngoặc kép, tuy nhiên cái gì, ta tối hôm qua tra xét căn cứ tư nguyên trừ bị. Nó bên trong có một gian trang bị thất, không biết rõ bên trong có hay không có thể lợi dụng đồ vật. Trang bị thất, Lăng Trần trong lòng nhất động, hỏi, người nói trang bị trong phòng thì sao? Căn cứ tầng 2, mẹ kiếp, mặt phía bắc gian phòng. Làm sao, người muốn đi qua nhìn một chút, đã hiện tại không có cách, không bằng đi qua nhìn một chút, nói không chừng ở trong đó có chúng ta có thể lợi dụng đồ vật. Vậy được, ta cùng ngươi cùng đi. Ngay sau đó, Lăng Trần đi theo Đường Quốc Luân cùng một chỗ hướng căn cứ tầng 2 đi đến. Không bao lâu, hai người liền đi tới căn cứ trang bị bên ngoài phòng. Nhìn lấy khóa chặt đại môn, Đường Quốc Luân trực tiếp đi lên trước, ở mật mã khóa lại đưa vào thiết lập lại sau mật mã. Chỉ nghe két một tiếng, nặng nề phòng ngừa bạo lực cửa lập tức mở ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.